Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 122, cố sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mấy cái cản đường to lớn quỷ vật bi phẫn gầm thét, sau đó hóa thành liêu quang, dung nhập chóp quỷ lệnh, thành công thắp sáng không ít. Bọn chúng là tuyệt vọng quỷ cốc sau cùng bài diện, nhưng vẫn là không thể trốn qua bị Thẩm Thiên Thu hàng phục vận mệnh. Trên thực tế, tên nhân loại này rất mạnh, mấy cái thiên cấp quỷ biết y nguyên canh giữ ở miệng hang, là bởi vì đã sớm làm xong dùng mệnh đến bảo vệ quyết tâm. Quỷ tộc thần thánh chi địa, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía bên trong, nhiều hứng thú nói. Sẽ có cái gì tốt bảo bối sao? Linh niệm tràn ngập nội bộ, mặc dù thấy rõ hết thảy, nhưng tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lúc này, Thẩm Thiên Thu bắt được trong cốc cuối cùng, có cái tương đối đơn sơ tế đàn, phía trên cột cái thi thể, quanh thân không ngừng phóng thích một loại nào đó khí tức. Đi vào, không có quỷ vật thủ hộ, một đường rất an toàn. Đây là cái gì? Dừng ở tế đàn trước, Thương Thiếu Nham kinh ngạc nói. À, có cái thi thể, Tống Ngưng Nhi che miệng nói. Đám người cũng đều phát hiện, nhưng bởi vì bị trói tại trên cây cột, mặc rộng rãi áo trắng lại tóc tai bù xù, căn bản là không có cách phân biệt nam nữ. Kỳ quái, Trương Thiên Minh nói, tại sao phải có thi thể? Tuyệt vọng quỷ cốc làm cấm địa, nhân loại chỉ cần tiến đến, tất nhiên chết không có chỗ chôn, thi thể này quần áo phai màu, có thể thấy được tồn tại thật lâu, làm sao không có bị diệt đi đâu. Đại sư huynh, Thương Thiếu Nham cả kinh nói, cái này không thể ăn, chính đi qua Thiết Đại Trụ nói, thi thể đương nhiên không thể ăn, ngươi cho rằng ta ngốc à. Câu nói này để mọi người không phản bác được. Đạp, Thiết Đại Trụ một cước dẫm tại tế đàn trên phiến đá, lập tức hiện rắc rối phức tạp văn tuyến, bộ thi thể kia lập tức bị một tầng u quang bao phủ, thả ra thuộc tính đặc biệt thì càng nhiều. Là quỷ khí, Trương Thiên Minh cả kinh nói. Tạch tạch tạch, đột nhiên, bị trói tại trên cây cột thi thể ngẩng đầu, hiển lộ ra một tấm mặt tái nhợt, âm trầm cười nói. Lại tới đồ ăn sao? Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ dọa đến nghẹn ngào gào lên. Một bộ thi thể đột nhiên nói chuyện, cái kia thực sự dùng mình a, má ơi. Thiết Đại Trụ lòng vẫn còn sợ hãi nói, làm ta sợ muốn chết, xuống tới, Thẩm Thiên Thu nghiêm mặt nói. Nha, Thiết Đại Trụ vội vàng buông hai tay ra cùng hai chân, từ sư tôn trên thân tự do trượt xuống. Sư tôn, Lâm Thích Thẳng cao mày nói, cái này tựa như là nữ nhân, thi thể áo trắng bày biện ra gương mặt, hoàn toàn chính xác phi thường nữ tính hóa, bất quá thanh âm nam tính hóa, để hắn không cách nào xác định giới tính. Thư hùng quỷ, Trương Thiên Minh suy đoán nói. Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý nam nữ, giờ phút này quan tâm hơn chính là đại đồ đệ dẫm tại tế đàn trên phiến đá tựa như kích phát cấm chế nào đó, trong thi thể phóng xuất ra càng bàng bạc quỷ khí, sau đó phân hóa ngàn vạn, hình thành hình cái trứng phiêu phù ở giữa không trung. Rất nhanh, quỷ thể hình thành, mới vừa rồi còn đang nghi ngờ quỷ là thế nào sinh ra, hiện tại tựa hồ có chút minh bạch. Thi thể áo trắng nghi ngờ nói. Ta đại quân đâu, đại quân, xem ra gia hỏa này cùng loại nhện xào huyệt nữ vương, chuyên môn đến sinh nhện con, sau đó hình thành quân đội quy mô. Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, đều bị ta diệt, không có khả năng, thi thể áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quỷ quân đã tồn tại mấy ngàn năm, thực lực cường đại, U Minh đại lục không người có thể kịp. Lời nói này không có tâm bệnh. Tuyệt vọng quỷ cốc bên trong quỷ yêu rất mạnh, nhất là tồn tại không ít thiên cấp, dù là Long Hổ đạo quán loại này thế lực đỉnh tiêm cũng không dám tùy tiện bước chân, cho nên mới sẽ bị chia làm cấm địa. Vậy ngươi hô a, Thẩm Thiên Thu nói. Ô, thi thể áo trắng ngửa đầu, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, hiển nhiên đang tập trung dưới tay mình, kết quả điều cái tịch mịch. Quân đội của ta thật không có rồi. Không, cái này sao có thể? Thẩm Thiên Thu đi đến tế đàn, hiếu kỳ nói. Người nếu là một bộ thi thể, khi còn sống hẳn là một cái người, tại sao phải tạo quỷ? Cũng hoặc là U Minh đại lục quỷ đều là như thế tới. Muốn biết mà nói, tới gần một chút ta cho ngươi biết. Thi thể áo trắng âm trầm cười nói. Sư tôn, Thương Thiếu Nham nói, đừng mắc lừa, Thẩm Thiên Thu không để ý nhị đồ đệ nhắc nhở, đi qua rừng ở đối phương nửa mét chỗ, bản thân cảm nhận được nồng đậm quỷ khí. Ta từng là nhân loại, thi thể áo trắng nói. Nhưng chết không nhắm mắt cho nên hóa thành quỷ nguyên. Có cố sự, muốn biết chuyện xưa của ta sao? Muốn, vừa dứt lời dưới, thi thể áo trắng quanh thân đột nhiên hiện lên càng thêm bàng bạc quỷ khí, như là từng đầu tơ lụa bay tới, trong nháy mắt đem Thẩm Thiên Thu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cười quái dị nói. Ta cho ngươi biết, sư tôn, Thương Thiếu Nham kinh hô, liền muốn xông đi lên, lại bị Thiết Đại Trụ ngăn lại. Nhìn xem đại sư huynh khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc kia, hắn dần dần tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Sư tôn tu vi thông thiên, há lại sẽ có phiền phức, ta quá lo lắng. Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng biểu hiện tương đối bình tĩnh, dù sao sư tôn thực lực sâu không lường được. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ mặc dù có chút hoảng, nhưng nhìn thấy các sư huynh đều rất tỉnh táo, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lòng khẩn trương cảnh. Lần này phiền toái, Trương Thiên Minh nhất thời không biết làm sao. Lại nói Thẩm Thiên Thu, bị quỷ khí bao phủ về sau, cả người đặt mình vào sơn thanh thủy tú chi địa. Huyễn cảnh, nghi hoặc lúc một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay đi tới, ngồi tại trên tảng đá thưởng thức cảnh sắc. Thẩm Thiên Thu rất nhanh liền phát hiện, nữ nhân xinh đẹp này cùng thi thể áo trắng rất giống, tỉnh ngộ nói. Đây là trí nhớ của nàng, đây là nàng muốn nói cố sự, ta tới trước đoán xem, có phải hay không hai người mới đầu rất ân ái, về sau bị nam vứt bỏ thậm chí. Bị giết cho nên mới chết không nhắm mắt cho nên hóa thành lệ quỷ. Thanh ca, bản thân não bổ đợi, nữ tử nhẹ nhàng tựa ở nam tử trên vai cười nói. Ngươi nguyện ý vĩnh viễn bồi tiếp ta sao? Đương nhiên nguyện ý, nghe đến đó, Thẩm Thiên Thu cơ bản có thể khẳng định chính mình suy đoán khả năng không có chuẩn như vậy, nhưng đại thể chính là nam nữ trên tình cảm vấn đề, ai, cố sự này quá khuôn sáo cũ thực sự không có điểm sáng ý a, hưu. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, sông núi cảnh đẹp bị hắc ám vô tận bao phủ, nữ tử đứng tại đại hỏa đốt cháy kiến trúc trước, nước mắt rơi như mưa nhìn xem nam tử kia cùng ngã vào trong vũng máu thân nhân. Khá lắm, Thẩm Thiên Thu làm người ngoài cuộc, lời bình nói, tiểu tử này giết cả nhà của nàng. Không sai, sơ qua, nam tử ánh mắt lạnh như băng nói. Tất cả đều là ta giết. Vì cái gì? Nữ tử xé tâm lệ phổi chất vấn. Bởi vì, nam tử giơ lên pháp kiếm, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn chém đứt hết thảy tình niệm chỉ vì độ hóa thiên hạ quỷ quái. Thẩm Thiên Thu lúc này mới phát hiện nam tử mặc dù không có mặc đạo phục nhưng bên hông treo 30 cái đồng tiền, xem ra là cái thực lực không tệ chóc quỷ nhân đâu. Chặt đứt hết thảy tình niệm, giết nhà gái cả nhà, cái này cái gì thao tác? Ngươi lạm sát kẻ vô tội cùng quỷ quái khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Thiên Thu đồng ý muội tử quan niệm, nam tử lãnh đạm nói. Nể tình giữa ngươi và ta từng có một đoạn tình cảm, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói đi thu hồi treo tại phụ cận phù lục rời đi, đi quả quyết, đi kiên quyết. Lý Thanh, nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hiu, hình ảnh lại thay đổi. Nữ tử bái nhập cái nào đó đạo quán môn hạ, bắt đầu khổ tâm tu hành, chưa từng tiền một đường tăng lên tới trăm tiền. Lợi hại, Thẩm Thiên Thu nói, là cái bắt quỷ thiên tài. Sau đó, hình ảnh lại trở lại ngay từ đầu sơn thanh thủy tú chi địa, đôi nam nữ kia xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá đã là mấy trăm năm về sau, nam tử tóc trắng xóa thấu phát người ở vị trí cao lâu ngày tông sư khí tức. Nữ tử biến hóa không lớn, nhưng trong ánh mắt hận ý so dĩ vãng mạnh hơn, có thể thấy được những năm này đi qua từ đầu đến cuối chưa từng quên thù hận. Mị Nhi, ngươi, Tam Thanh trưởng giáo, xin chú ý thân phận của mình. Tam Thanh trưởng giáo, Thẩm Thiên Thu quan sát tỉ mỉ cái này tiên phong đạo cốt lão giả kinh ngạc nói. Tam Thanh đạo quán người sáng lập Trương Thiên Minh tổ sư gia, cách Trương.